Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Dragon. Đạo trường Isin, Koshiro người mặc rộng rãi kimono, bình tĩnh uống hớp trà đạo. Tới đây, vị kia từ trước tới nay nhất tuổi trẻ đại kiếm hào. Đúng vậy, tại bàn thấp đối diện, Dragon vẫn là bộ kia nhìn lại cực kỳ thần bí ăn mặc. Ánh mắt lóe lên nói, cho dù đến lúc này, Dragon trong lòng như cũ tràn đầy rung động. 2 năm trước lúc, Lorin triển lộ ra hỏa diễm kiếm ý, cơ hồ lấy sức một mình vãn hồi Đông Hải thứ 2 chi bộ bại cục. Khi đó Lorin, còn chỉ là để cho hắn chú ý, lại khó mà coi trọng. Đến Lorin cướp lấy tinh anh khảo hạch số 1, thậm chí đột phá tam đại tướng ghi chép. Lorin mới xem như hoàn toàn tiến vào hắn mi mắt, đã từng nghĩ tới gặp Lorin một lần, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân trì hoãn, lại không nghĩ rằng, ở nơi này sau đó, Lorin liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bại thiên dạ xoa Doflamingo, hàng phục thiên long, chém chết đại kiếm hào Takegi Takei, gần đây càng là một quyền bị thương nặng rách hạn hán, đánh lui tứ hoàng Kaido. Như thể nặng nề chiến tích tích lũy, cho dù lấy Dragon thành phủ, đều không thể không trở nên động dung. Rất muốn gặp một chút vị này ánh sáng che đậy thế giới mạnh nhất người trẻ tuổi. Cho đến cái này lần Lorin trấn áp sánh ngang vương quốc, mới xem như rút ra chút thời gian. Hắn kiếm đạo, quả thật rất lợi hại. Koshiro Haki quan sát khắp làng Shimotsuki. Lorin cùng Zoro trong lúc đó đối chiến tự nhiên rơi vào trong mắt của hắn. Mặc dù Lorin ở nơi này đánh một trận bại lộ ra đồ vật cực ít, nhưng đối với đệ nhất kiếm đạo tông sư Koshiro mà nói, lại đủ để nhìn ra rất nhiều. Có thể khai sáng đạo trường, thậm chí dạy ra Zoro, Kuina bực này thiên tài kiếm khách. Koshiro có lẽ kiếm đạo thực lực yếu hơn đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Mihawk. Nhưng kiếm đạo hiểu trên, cũng không kém nhiều ít, thậm chí mạnh hơn cũng không phải là không thể. Ngự phong kiếm thuật, chấm ngoặc kép, Koshiro ánh mắt lóe lên. Bực này trên đời vô song kiếm thuật, cho dù là thoái ẩn đã lâu hắn, cũng không khỏi dâng lên một chút giải xung động a. Kiếm khách, đều là háo chiến, Dragon cười nhạt, nhưng trong lòng đang suy tư Lorin hành động này dụng ý. Trên thực tế, cái này lần trao đổi, tại Lorin vào đảo trong nháy mắt, lại đã triển khai, Lorin nhất cử nhất động, đều đủ để cho Dragon phân tích ra tiếp theo cách đối phó. Hắn tuyệt sẽ không quên, Lorin là một vị vương giả, là một vị có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng thật chính vương người. Ý vị này, cho dù Lorin như cũ tâm hướng quân cách mạnh, hắn cũng quyết không thể lấy lúc trước thái độ đối mặt hắn. Vương giả không thể nhục. Đây là trên biển khơi tất cả mọi người đều biết rõ quy tắc. Người có thể đánh bại hắn, chém chết hắn, nhưng tuyệt không có thể khinh thị hắn. Có lẽ, người học sinh này có ý nghĩ của mình. Dragon lặng yên suy nghĩ. Nếu là quân cách mạnh, tự nhiên sẽ không nói không cho phép những ý nghĩ khác xuất hiện. Dragon cũng có cái này lòng dạ đi chứa những người khác. Nếu là Lorin ý tưởng thật có thể thành công, cho dù nhường ra cái này vị trí lại ngại gì. Mà đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Người tới hiển nhiên không có nửa điểm che giấu ý tứ. Cứ như vậy thẳng tắp đi nhập đạo tràng. Đi tới bàn thấp bên cạnh. Tự mình ngồi xếp bằng xuống. Tự mình bưng lên một ly đã sớm chuẩn bị xong trà nóng. Uống một hơi cạn sạch. Này cổ phóng khoáng không kềm chế được. Để cho Dragon hai người hơi hơi tán thưởng. Nếu là một cái người tâm tư âm trầm, tuyệt không làm được như thể tự nhiên chuyện. Đã lâu không gặp, Lorin. Đã lâu không gặp, Dragon lão sư. Những lời này sau khi nói xong, trong sân trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Hilaya bây giờ đang ở tân thế giới. Hả? Biết rõ. Trong sân lại lần lâm vào yên tĩnh. Dragon nhẹ nhàng cười một tiếng. Trực tiếp mở miệng nói, người đối với, đúng, chính phủ thế giới, hoặc có lẽ là quân cách mạnh thấy thế nào? Hắn không còn che giấu, gọn gàng đương, Nghe lời nói này, Lauren đặt ly trà trong tay xuống. Trầm ngâm một hồi mới nói. Chính phủ thế giới, ta không thích. Dragon cùng Koshiro đều là không khỏi thở một hơi. Có thể nói ra những lời này, ít nhất chứng minh Lauren hay là đám bọn hắn một phe này người. Bất quá, chấm ngoặc kép, lại thấy Lauren thoại phong nhất truyền. Đột nhiên mở miệng nói. Ta không sẽ trở về quân cách mạng. Các ngươi phương pháp, quá chậm. Dragon thần sắc hơi hơi cứng đờ. Nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ. Quân cách mạng là truyền tư tưởng. Từ cơ tầng bắt đầu phản kháng chính phủ thế giới thống trị. Mà cũng không phải là cùng chính phủ thế giới đối kháng chính diện. Cái này không thể nghi ngờ phải bỏ ra vài chục năm, thậm chí còn thời gian mấy chục năm. Từng bước một cải cách thế giới. Dù cho gần đây quân cách mạng phát triển càng lúc càng nhanh. Dragon cũng đã thấy lật đổ quý tộc thống trị Thự Quang. Nhưng cái này Thự Quang, không thể nghi ngờ là rất xa xôi. Thậm chí hắn đời này có thể không thể nhìn thấy thành công ngày hôm đó. Đều là khác nói, nghĩ đến chỗ này, Dragon không khỏi nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ngươi có ý kiến gì? Cứ việc nói, Dragon cái này thành khẩn bộ dáng. Thật ra khiến Lauren hơi sững sờ, cười nói, trực tiếp để cho bọn họ lui ra cái kia vị trí. Từ trên cao đi xuống tiến hành một lần hoàn toàn cải cách. Cũng tức là lấy lực phá chi. Dragon cùng Koshiro hai người nghiêm túc thần sắc đều biến đổi. Trở nên cực kỳ cổ quái. Bọn họ nhìn Lauren. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính phủ thế giới là bực nào tồn tại. Trấn áp thế giới 800 năm. Mấy có thể xưng xưa nhất thế lực. Có được hơn 170 cái gia nhập liên bang. Hải quân, lục quân hai đại quân loại, uy chấn thế giới, nào dám không phục, cũng liền gần vài chục năm tứ hoàng chiếm cứ tân thế giới. Không có ở đây chính phủ thế giới nắm trong lòng bàn tay. Không đề cập tới chính phủ thế giới kia cực kỳ khủng bố binh lực. Đơn thuần cường giả tối đỉnh, chính phủ thế giới dưới quyền, trên mặt nổi lại ít nhất có hơn 10 cái. Ngũ lão tinh, hải quân chúng cường giả. CP tổ chức, kinh khủng như vậy đội hình, cho dù lấy Dragon khí phách, cũng đều chỉ có thể yên lặng phát triển, đi nông thôn bao vây thành phố, cải cách tư tưởng con đường. Ngươi, biết rõ, vậy cần mạnh bao nhiêu lực lượng sao? Koshiro không nhịn được nói, hắn lại tự giới thiệu mình. Tại hạ Koshiro, gặp qua Lauren các hạ, tào nhã lễ phép, tông sư phong độ 10 phần. Chỉ cần tiến hơn một bước, hẳn còn kém không nhiều. Lauren không lấy là xử. Ha ha cười nói, phảng phất đang nói một món rất bình thường sự tình như vậy. Nhìn hắn cái này tràn đầy tự tin ánh mắt, Dragon rất muốn nhổ nước bọt. Thiếu niên, người thật quá tuổi trẻ. Chính phủ thế giới nếu thật yếu như vậy, Roger thời đại liền bị lật đổ được không? Hắn lại không biết, Lauren lúc này thực lực. Quả thật đã tới một cái so sánh kỳ dị mức độ. Nếu đạt được quy hệ viễn cổ loại ác ma quả thực. Thực lực của hắn, tuyệt không phải tăng lâu một chút hai điểm đơn giản như vậy. Mà là một lần đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Chính là đỉnh phong dâu trắng ngay mặt. Hắn đều có nắm chắc thắng. Chớ đừng nhắc tới, hắn còn có một cái anh hùng từ đầu đến cuối không có thể giác tỉnh đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dragon hai người lại không nhịn được lắc đầu. Quả thực không muốn đả kích Lauren tự tin. Ở trong mắt bọn hắn, lực lượng cá nhân cho dù mạnh hơn nữa, cũng bất quá là đỉnh phong dâu trắng trình độ đó. Có lẽ một mình đấu vô địch, thậm chí có thể đè hai cái đại tướng đánh. Nhưng ba cái đây, bốn cái đây, thậm chí năm cái đây. Chính phủ thế giới tuyệt đối có cái này nội tình. Cường giả mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là phàm nhân, mà phàm nhân tuổi tác có hạn, cho dù như gáp như vậy, có thể tới cao tuổi lúc như cũ duy trì rất mạnh chiến lực. Nhưng cũng không thể tiến hơn một bước, tối đa cũng cứ như vậy, mạnh như truyền kỳ hải tặc, kim sư tử Shiki, đều như thường bị gáp Sengoku gắng gượng công việc bắt. Không có người nào là vĩnh viễn mạnh nhất, cũng không khả năng có người có thể lấy sức một mình đối kháng toàn thế giới. Vì vậy cho dù Dragon thực lực cường hãn, sâu không lường được, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bằng võ lực thay đổi thế giới, mà là từ cơ tầng bắt đầu. Tại Dragon trong mắt, đây chính là thay đổi thế giới phương pháp duy nhất. Cũng đúng, cái này cái người trẻ tuổi xuất đạo tới nay, chưa gặp được bại một lần. Cho dù là quân lâm thiên hạ tứ hoàng Kaido, đều bại vào tay hắn. Loại nghĩ gì này cũng dễ hiểu. Dragon tìm tới câu trả lời, không khỏi mắt nhìn Koshiro. Có lẽ có thể nhường cho Koshiro cho hắn một bài học. Người trẻ tuổi, cần biết kính nể, mới có thể đi xa hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.